khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, Vô Tử Triết nghe được hắn nói, lập tức về phía sau nhìn Ly Chính Minh không xa quản gia thi thể. Nói, ta đi đem nó dọn lại đây đi, Kiều Nguyên ngăn cản nói. Tính, cõng một người tốc độ của ngươi sẽ rơi chậm lại, lại muốn qua cơ quan liền nguy hiểm. Nơi này vẫn là dùng chậu hoa đi, hắn vừa mới dứt lời. Diêu Hướng Minh liền dọn nổi lên bên cạnh chậu hoa muốn ném văng ra từ từ. Kiều Nguyên chạy nhanh ngăn cản nói, cơ quan trừ bỏ còn khả năng phun ra. Chạm xa một chút đến cửa sổ bên cạnh tới, Diêu Hướng Minh gật đầu. Cùng mọi người cùng nhau chạm xa một ít, đem chậu hoa ném mạnh đi ra ngoài, chậu hoa xẹt qua một đạo đường parabol. Hung hăng nện ở công thức phòng cửa, nhưng mà lại cái gì cũng chưa phát sinh, lại ném một cái, Kiều Nguyên nói, Diêu Hướng Minh làm theo. Đem mặt khác mấy cái chậu hoa cũng dọn lại đây, toàn bộ ném đi ra ngoài. Diêu Hướng Minh cố ý đem chậu hoa ném hướng về phía bất đồng địa phương. Có một cái thậm chí còn nện ở trên tường, nhưng công thức phòng cửa bùn đất đều vẩy đầy đầy đất. Lại như cũ không có phát hiện cơ quan động tĩnh, hiện tại chỉ có thể người qua đi thử một lần đi. Béo quý tộc nói, ngẩng đầu nhìn về phía Vu Tử Triết, La Ký Tuyết vẫn luôn liền xem cái này mập mạp khó chịu. Thấy hắn động tác, lập tức nói, đúng vậy, người qua đi thử xem bái, béo quý tộc lập tức ngạnh ở. Nói, ta này dáng người căn bản là chạy bất động. Không thích hợp làm loại chuyện này, hiện tại liền biết chạy thoát. Lúc trước ngươi còn mắng chúng ta là người nhà quê đâu. Kết quả hiện tại liền người nhà quê đều không bằng, La Ký Tuyết hừ một tiếng, béo quý tộc bị dỗi. Đến sắc mặt phát thanh, nhưng hắn cũng biết xem xét thời thế. Hiện tại hắn còn phải dựa này nhóm người mạng sống. Chỉ có thể cúi đầu, La Ký Tuyết thấy hắn không dám lên tiếng. Cũng không hề cùng hắn vô nghĩa, không đáng cùng một cái NPC tính toán chi ly, cứ việc mặt khác ba người thấy ở Tử Triết vẫn luôn lấy. Thân thí hiểm mà có chút băn khoăn, nhưng từ hắn đi thăm dò cũng là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ chỉ có thể tại hậu phương thế hắn chú ý mặt khác nguy hiểm ở siêu lúc này đây Vu Tử Triết. Không có trực tiếp ra trận, mà là ở góc chung nhặt một phen cái chổi, trong tay hắn cầm cái chổi. Từng bước một phòng nghỉ gian môn tới gần, dưới chân sàn nhà thực rắn chắc. Không giống như là có bẫy dập bộ dáng. Mãi cho đến phòng cửa, sàn nhà cùng trần nhà cũng không có gì khác thường, nhưng Vu Tử Triết không có thả lỏng cảnh giác. Trong tay hắn cây chổi lúc này thành một kiện thực tốt công cụ. Có thể thay thế hắn tay đem phòng môn cấp đẩy ra, nhưng mà hắn cầm cây chổi dùng sức thọc thọc môn. Môn không có khóa. Nhẹ nhàng một đống liền mở ra, mà môn mở ra sau. Một cỗ ướt lạnh phong đột nhiên từ bên trong quát ra tới. Mang theo nùng liệt mùi máu tươi, Vu Tử Triết lo lắng có độc. Liền che lại cái mũi nhanh chóng lui về phía sau, Kiều Nguyên thấy thế chạy nhanh về phía trước đi. Rồi vài bước, đỡ lấy lui về phía sau Vu Tử Triết, lo lắng nói, không có việc gì đi. Có độc, Vu Tử Triết lắc lắc đầu. Tựa hồ không có, nhưng là lại thực trọng tanh hôi vị, Kiều Nguyên từ đẩy ra kẹt cửa hướng bên trong nhìn. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đỏ như máu, phỏng chừng có người chết ở bên trong. Hắn nhẹ giọng nói, một bên duỗi tay thật cẩn thận tướng môn đẩy ra, tác giả có lời muốn nói. Ta cư nhiên bị trong nhà nồi làm cho gãy tay cổ tay đỡ chán đừng cảm thấy kỳ quái. Nhà ta kia nồi 20 cân trọng. Bắt lấy nồi bính quả thực phải dùng thượng ta đại bộ phận sức lực. Kết quả không chảo hảo liền chết một chút tay, tuy rằng có điểm đau nhưng không quan hệ. Nên đổi mới liền đổi mới. Nói ngày càng liền ngày càng. Không đến nằm viện không ngừng càng. Có điểm áp phần là chuyện như thế nào? Chương 49 hờ khép môn chậm rãi bị hoàn toàn mở ra. Mà mấy cái quý tộc NPC nhìn đến bên trong cảnh tượng hít ngược một hơi khí lạnh, phòng nội nơi nơi. Là máu tươi, mà này đó máu tươi không hề nghi ngờ là người dẫy dụa lưu lại. sàn nhà cùng trên vách tường đều là kéo lớn lên huyết dấu tay, mà trong phòng gian tắc nằm một khối thi thể, có lẽ đều đã không thể nói là thi thể. Người này đã bị băm thành một bãi nhân thịt, ngay ngay ngắn ngắn bãi ở giữa phòng, bị chặt bỏ ngón tay còn bị bày biện thật sự chỉnh tề. Liền nội tạng đều bị lấy ra tới đặt ở một bên, người này không biết đã chết bao lâu. Phòng nội tràn ngập tanh tưởi. Một đám ruồi bọ quay chung quanh bắt đầu hư thối huyết nhục bay múa, La Ký Tuyết ngửi được hương vị. Trước tiên liền bắt đầu nôn khan một trận, che miệng chạy ra phòng, này, này không phải cơ quan làm cho đi. Một cái NPC run rẩy nói, Kiều Nguyên trả lời. Không, đây là sát nhân ma bút tích. Cái kia muốn giết chết chúng ta này đàn quý tộc người, đứng ở hắn phía sau năm cái NPC sắc mặt biến. Đổi, không tự giác mà lui về phía sau hai bước, có một cái tiềm tàng ở lâu đài chung người muốn giết chết mọi người. Công tước đã bị hắn giết đã chết, hơn nữa là vô cùng tàn khốc mà hành hạ đến chết kia tiếp theo cái có thể hay không đến phiên bọn họ. Bọn họ nếu bị bắt được. Có phải hay không cũng đến giống như vậy chết thà mơ siêu, sớm. Sớm biết rằng ta liền không tới cái này địa phương quỷ quái a. Nếu ta không có tới, hiện tại khẳng định còn ở nhà ăn bữa sáng. Đáng chết, một cái NPC bộ dáng có điểm hỏng mất. Hắn biểu tình cơ hồ giống muốn khóc ra tới giống nhau, béo quý tộc tức khắc mở miệng camera nói. Nói cái gì không tới đâu. Cùng công tước điện hạ làm tốt quan hệ ý nghĩa vô số vinh quang phú quý. Ngươi khả năng từ bỏ này cơ hội sao? Ha, ngươi không cũng giống nhau sao? Có cái gì tư cách nói ta? Kia quý tộc lập tức nổi giận, đứng ở phía trước Kiều Nguyên quả thực đối này đàn động bất động. Liền làm nội chiến, tính cách còn cực kỳ ghê tởm NPC hết chỗ nói rồi, ta có thể tấu bọn họ sao? Diêu Hướng Minh ở hắn bên người cử cử nắm tay, Kiều Nguyên kiều kiều khóe miệng. Nói, tấu đi, nhưng là đừng tấu tàn. Hơi chút giáo huấn một chút liền hảo, Diêu Hướng Minh cười hắc hắc. Nắm nắm tay xoay thân, hai cái NPC cho nhau chừng mắt đối phương. Vừa mới chuẩn bị xảo lên, đột nhiên liền cảm giác một khối hắc ảnh đột nhiên nhằm phía chính mình. Tiếp theo. Kia khối hắc ảnh hung hăng nện ở chính mình trên má. Đau nhức truyền đến, hai cái NPC đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh đến té lăn quay trên mặt đất. Ngã trên mặt đất bảo vệ chính mình đầu. Béo quý tộc lạnh run xúc xúc mà nhìn Diêu Hướng Minh. Lại vẫn làm mắng, phác, các ngươi làm gì đâu. Diêu Hướng Minh trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ta còn muốn hỏi các ngươi làm cái quỷ gì đâu. Hiện tại như vậy làm nội chiến, muốn chết trực tiếp đi nhảy cơ quan, đừng đi theo chúng ta, thật không nên cứu ngươi, hai cái quý tộc tức khắc cấm thanh. Bọn họ rốt cuộc muốn dựa vào Diêu Hướng Minh mấy người chạy đi. Hiện tại chỉ có thể theo bọn họ ý tứ tới, béo quý tộc phẫn hận mà nhìn thoáng qua Diêu Hướng Minh. Hoàn toàn không có đối ân nhân thái độ. Xem kia biểu tình ngược lại là muốn giết hắn, Diêu Hướng Minh tự nhiên có thể cảm nhận được này NPC. Ý tứ, hắn khinh thường mà cắt một tiếng, xoay người về tới Kiều Nguyên bên người, nếu không phải cần thiết bảo hộ này nhóm người. Ta thật sự rất muốn đứng ở sát nhân ma bên kia. Tuy rằng dùng giết người thủ pháp trả thù người khác là không đúng, Diêu Hướng Minh lặng lẽ đối. Kiều Nguyên nói, Kiều Nguyên cười một tiếng. Ngươi còn tự thủ pháp sao? Diêu Hướng Minh nói. Đó là tự nhiên, ta chính là hảo công dân, hai người các ngươi ở chỗ này ma kỳ cái gì đâu. Muốn hay không đi vào lục soát a? La Ký Tuyết nhìn bọn họ đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích chỉ lo nói nhỏ. Chạy nhanh nhắc nhở nói, Kiều Nguyên khụ một tiếng. Lập tức khôi phục đứng đắn bộ dáng. Nhìn nhìn phòng nội nói. Không biết nơi này còn có hay không cơ quan bẫy dập. Phải cẩn thận điểm, môn dùng thứ gì lấp kín một chút. Phòng ngừa chúng ta bị nhốt ở bên trong, cái này đơn giản. Diêu Hướng Minh nói, tiểu tâm đi hướng bày biện ở cửa pho tượng, xa hoa lâu đài chính là các loại trang trí phẩm nhiều. Nơi nơi đều phóng chậu hoa pho tượng hoặc là bức họa, hắn đôi tay ôm lấy pho tượng. kêu lên một tiếng dùng sức, nhưng pho tượng lại không chút sức mẻ, thứ này còn rất trọng. Thoạt nhìn nhưng thật ra không lớn, hắn kỳ quái mà nói thầm một tiếng. Tiếp tục dùng sức, liền ở hắn nghẹn lại hô hấp dùng sức dọn pho tượng khi. Bên cạnh Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lại nghe thấy kỳ quái thanh âm từ pho tượng cái bệ truyền đến. Tựa hồ như là khóa khấu bị kích thích thanh âm siêu. Kiều Nguyên chạy nhanh nói. Từ từ, này pho tượng có vấn đề. Siêu Hướng Minh chạy nhanh buông tay. Nhưng đã muộn rồi, pho tượng nơi mặt đất cùng vách tường đều chấn động lên, Siêu Hướng Minh. La Ký Tuyết cùng hắn bên cạnh hai cái NPC tưởng chạy nhanh chiều bên cạnh chạy. Lại phát hiện dưới chân mặt đất đột nhiên di động lên. Một khối đường kính 4 mễ tả hữu tường liên quan hình tròn vì giới sàn nhà chuyển động lên. Còn không có 2 giây liền đem đứng ở khu vực nội 4 người chuyển vào vách tường mặt sau. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cả kinh, chạy nhanh vọt qua đi, nhưng vách tường xoay nửa vòng lại khôi phục san bằng bộ dáng. Mặc kệ hai người là tạp tường vẫn là lại lần nữa thúc đẩy pho tượng đều không có bất luận cái gì. Phản ứng, các ngươi không có việc gì đi. Trả lời ta, lo lắng Kiều Nguyên chỉ có thể dán vách tường không ngừng kêu gọi. Hy vọng bên trong người không có phát sinh đáng sợ ngoài ý muốn, nhưng may mắn chính là. Bên trong truyền đến hồi âm siêu diêu Hướng Minh quát, không có việc gì, nơi này hình như là một cái ám đạo ai. Tựa như điện, ngạch, rất nhiều chuyện xưa giống nhau. Giấu ở vách tường sau ám đạo, Kiều Nguyên nghe thế đáp lại. Tức khắc nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng tình thế như cũ không lạc quan. Bọn họ bị mạnh mẽ tách ra. Kiều Nguyên nhìn phía sau. Bên này còn có 3 cái NPC, mà béo quý tộc cùng một cái khác NPC tắc cùng Diêu Hướng Minh cùng nhau tới rồi vách tường phía sau. Ám đạo, các ngươi tìm xem phụ cận có hay không cơ quan. Có thể hay không lại quay lại tới. Cẩn thận một chút, nhất định phải an tĩnh lại nghe phụ cận động tĩnh. Kiều Nguyên dán vách tường đối mặt sau nhân đạo. Hảo, Siêu Hướng Minh trả lời xong cái này tự sau. Thật lâu sau không có động tĩnh truyền đến. Ước chừng qua 2-3 phút, bên trong mới truyền đến La Ký Tuyết thanh âm siêu, nơi này giống như thực an toàn. Nhưng là thực hắc, hơn nữa không có gì cơ quan bộ dáng. Chúng ta đem phụ cận vách tường đều sờ soạng một lần. Không tìm được thứ gì à? Nàng thanh âm có chút sốt ruột. Kiều Nguyên lập tức trấn an nói. Bên ngoài pho tượng vô pháp di động. Các ngươi từ từ, chúng ta ở bên ngoài tìm xem cơ quan. Đừng loạn đi, đúng rồi, bên trong không khí cũng đủ sao? Là bộ dáng gì? La Ký Tuyết trả lời nói. Chúng ta giống như ở một đoạn trên cầu thang xoắn ốc. Này thang lầu hảo thâm a, không biết thông đến chỗ nào. Không khí hẳn là cũng đủ. Ta cảm giác được có điểm gió thổi tiến vào, vậy hành. Các ngươi trước tiên ở chỗ đó từ từ. Chúng ta tìm xem cơ quan. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cũng mặc kệ phía sau 3 cái tồn tại cảm. Loãng NPC, lập tức bắt đầu ở phụ cận tìm tòi cơ quan. Nhưng vách tường đều tiểu tâm mà sờ qua. Cũng không có thấy bất luận cái gì khả nghi địa phương, Vu Tử Chiết nhìn tràn đầy vết máu phòng. Đối Kiều Nguyên nói, nơi này cơ quan phản ứng tốc độ đối ta tới rằng không có quá lớn uy hiếp. Ta còn là tiếp tục đi vào dò đường đi. Kiều Nguyên gật đầu. Hảo, chú ý an toàn, Vu Tử Chiết tập trung khởi tinh thần. Nhẹ nhàng bước lên phòng thả mơ siêu hắn đi bước một chậm rãi ở trong phòng dạo qua một vòng. Cũng không có cái gì cơ quan bị kích phát dấu hiệu, các ngươi vào đi. Hẳn là không có việc gì. Chú ý đừng chạm vào đồ vật, những người khác lúc này mới dám rảo bước tiến lên phòng này nội công. Tước phòng cơ hồ là toàn bộ lâu đài xa hoa nhất địa phương. Trên mặt đất cư nhiên còn phóng hùng ra thảm. Vách tường có đá quý đua thành tranh phong cảnh. Liền chăn đều là nạm tơ vàng, đáng tiếc hiện tại mấy thứ này mặt trên đều bị máu cấp ô nhiễm. Lúc trước quang hoa sớm đã ảm đạm xuống dưới, trừ bỏ này đó xa hoa ngoạn ý nhi. Căn phòng này nội cư nhiên tìm không thấy cái gì hữu dụng đồ vật. Liền thanh đao đều không có, càng miễn bàn đồ ăn hoặc là thủy, nhưng phòng trên bàn. Phóng một cái trống không trái cây bàn cùng một cái không ấm nước, có thể hay không là sát nhân ma? Đem đồ vật lấy mất. Vô Tử Chiết cúi đầu nhìn nhìn còn có vệt nước mâm đựng trái cây. Hỏi, Kiều Nguyên nói, có khả năng, cái kia sát nhân ma sẽ không làm chúng ta quá đến quá dễ chịu. Nếu là cái dạng này lời nói, tình huống sẽ có điểm không xong. Hy vọng đối phương đừng đem lâu đài sở hữu ăn cùng uống đều cấp ẩn nấp rồi, đi theo bọn họ hai. Người phía sau mấy cái NPC nghe được lời này. Sắc mặt lại lần nữa kém hơn vài phần, mấy người ở trong phòng tỉ mỉ lục soát vài phiên. Liền chất đống thi thể sàn nhà hạ đều tìm, lại không phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Tỉ như lâu đài thiết kế đồ hoặc là cơ quan chốt mở, phòng nội pho tượng. Án thư, giá sách thậm chí chậu hoa, đều bị bọn họ di chuyển một chút. Bên ngoài mật đạo cơ quan cũng không có phản ứng, Kiều Nguyên thất vọng mà từ phòng nội đi ra. Đi vào vách tường bên cạnh hỏi mặt sau Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết, các người có khỏe không? Còn hào, không có gì vấn đề. Chính là cái này mập mạp táo bạo thật sự, La Ký Tuyết ngữ khí tràn đầy ghét bỏ cùng không kiên. Nhẫn, Kiều Nguyên nói, chúng ta bên này không có tìm được cơ quan chốt mở, a. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào ra tới? Thanh âm này là Diêu Hướng Minh. Hết chương.